Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, sát ý trùng thiên. Nguyệt Trung Thu muốn rách cả mí mắt, hận không thể xông đi vào hoạt quả một đám thanh niên. Sở Hà kiếm ý gào thét, đại biểu hắn trong lòng có bao nhiêu không bình tĩnh, mấy cái này tạp chủng, lão hận không thể xé nát bọn họ. Liệt Thiên gầm thét, một cái là Nhiếp Thiên Hậu, một cái là hảo huynh đệ phụ thân, nhưng hắn cảm giác giống như là người thân nhất bị người mưu hại. Có một cỗ giết người xúc động, mọi người trước đừng động thủ, bọn họ linh hải sẽ từ từ khô kiệt, cho đến đan điền phá toái. Đến lúc đó, bọn họ chính là cá trong chậu, nghĩ thế nào làm nhục liền thế nào làm nhục. Ngũ Đức Âm nở nụ cười, lôi kéo họ Lãnh thanh niên lại lui về phía sau một chút. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy cười âm hiểm Ngũ Đức, Nguyệt Trung Thu như muốn bảo tàu. Linh hải sôi trào, hai mắt phun lửa, còn bao lâu nữa, lần này cần không phải ngươi cái này kỳ độc, chúng ta khả năng đều muốn ngòm tại đây. Trước kia ngược lại là ta xem cực hoang chi địa, hai người này chỉ sợ sẽ không bị hoàng hướng mấy cái đỉnh tiêm thanh niên kém bao nhiêu. Họ Lãnh, thanh niên cho tới bây giờ, y nguyên lòng còn sợ hãi, vừa rồi nghe hắn thiết thiết thực thực cảm nhận được sinh mạng uy hiếp. Nếu như cái này kỳ độc ở chậm một bước phát tác, hắn cũng có thể chết ở chỗ này. Yên tâm đi, hai người này tuyệt đối sống không được. Bọn họ sống sót chính là ta ác mộng, mà ta tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Ngũ Đức Âm hiểm cười cười. Cái này kỳ độc là hắn ngẫu nhiên được đến, chính là liền ngự không cảnh cường giả đều phải nuốt hận. Càng đừng hai cái linh hải cảnh người trẻ tuổi. Đánh đi, dù cho linh hải khô kiệt, đan điền sụp đổ, ta cũng muốn các ngươi lớn lên chôn nơi đây. Tháng Lăng Thiên cưỡng đề một hơi, lảo đảo đi về phía trước mấy bước, âm hiểm vô sỉ, đáng chém. Nhiếp Thiên Hậu mắt lạnh lùng đến cực điểm, trực tiếp nhìn về phía Ngũ Đức. Ngũ Đức trong lòng giật mình, theo bản năng lui về phía sau một chút, nhanh chóng kết thúc a. Tháng Lăng Thiên gầm thét, thân hình giống như là mũi tên đồng dạng, trực tiếp bạo lược ra ngoài. Nhiếp Thiên Hậu không có mà nói, nhưng kỳ thật một chút cũng không cần Tháng Lăng Thiên yếu. Trực tiếp xông về phía Lãnh gia thanh niên, đại chiến hết sức căng thẳng, hai người bị thương rất nặng, không ngừng ho ra máu, chiến lực cũng bị ảnh hưởng lớn. Trong lúc nhất thời, vậy mà cùng đối phương rằng co không xong, ngoặc kép chấm than, Ngũ Đức bạo hống, phát sinh đánh lén. Hắn một mực ở tùy thời mà động, ngay trong nháy mắt này, đột nhiên vọt lên, một trường vỗ ở Tháng Lăng Thiên trên đầu vai, đang cùng người chém giết Tháng Lăng Thiên, căn bản không kịp trở về thủ, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cuối cùng máu tươi chảy cuồn cuộn, một thân lam y, máu me đầm đìa, bọn chuột nhát, nạp mạng đi, đang cùng họ Lãnh thanh niên quyết chiến Nhiếp Thiên Hậu. Vốn liền hiểm tượng hoàn sinh, lúc này nhìn thấy hảo hữu bị đánh bay, lập tức tức giận, một cái lắc mình tránh khỏi họ Lãnh thanh niên công kích, lao thẳng tới Ngũ Đức. Cứu ta! Nhìn xem khí thế vô cùng, nộ diễm phun lửa Nhiếp Thiên Hậu, Ngũ Đức khóe mắt run rẩy, kêu to cứu mạng, hoảng cái gì, vùng vẫy giấy chết mà thôi. Họ Lãnh thanh niên cười lạnh, hắn vốn liền thực lực mạnh mẽ, ứng phó chúng độc Nhiếp Thiên Hậu, đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Lúc này, Tháng Lăng Thiên cũng động, mặc dù chúng độc càng ngày càng sâu, thế nhưng sôi trào chiến ý càng thêm hung mãnh. Hai người tạo thành giáp công chi thế, bởi vì linh hải nhận ăn mòn, hai người chỉ có thể cận thân công kích. Oanh, hai người cũng là nén giận một đòn. Có một đòn quyết tâm phải giết, một quyền một trường, trực tiếp đem Ngũ Đức đánh bể ra. Tràng diện huyết tinh đến cực điểm, mà Nhiếp Thiên Hậu cũng bị Ngũ Đức một quyền đánh bay ra ngoài. Máu tươi phun ra, mặt khác một đám thanh niên gặp Ngũ Đức trực tiếp bị oanh nát. Lập tức hoảng sợ thất sắc, nhịn không được lui hai bước. Lui cái gì? Bọn họ không chịu nổi, nỏ mạnh hết đà mà thôi. Họ lãnh thanh niên coi như lạnh nam, lãnh khốc trên mặt thủy chung mang theo cười lạnh. Kỳ thật Ngũ Đức cái chết, hắn hoàn toàn có thể xuất thủ cứu giúp. Nhưng nghĩ tới trên người hai người bảo vật, lại tăng thêm Ngũ Đức cái kia quỷ dị thủ đoạn, hắn cảm thấy đem Ngũ Đức lưu lại, tất nhiên là nuôi hổ gây họa. Lần này Nhiếp Thiên Hậu thụ thương so Tháng Lăng Thiên còn nặng hơn, cho nên Tháng Lăng Thiên trực tiếp đón nhận họ lãnh thanh niên. Vừa đi lên chính là cuồng mãnh cận thân đoàn đả, chiêu chiêu chí mạng. Thanh niên Nhiếp Thiên Hậu gầm nhẹ, một trận chiến này đánh thật sự là biệt khuất. Hai người huynh đệ lần này là vì Đạp Thiên Cổ Đạo đại cơ duyên mà đến, lại không nghĩ tao ngộ những người này phục kích. Hắn phát huy ra bản thân mạnh nhất chiến lực, vốn liền sợ hãi mấy cái thanh niên, lập tức đã mất đi lòng tin. Bọn họ chỉ muốn kéo dài thời gian, không muốn cùng Nhiếp Thiên Hậu dây dưa. Nhưng là điên cuồng Nhiếp Thiên Hậu mảy may không cho cơ hội của bọn họ. Cùng Tháng Lăng Thiên một dạng, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, dùng nhục thân bù đắp bản thân chúng độc phía sau không đủ. Tương lai nếu có cơ hội, lão không phải nhấc lên Vạn Thánh Tông cùng lãnh gia không thể. Chiến đấu 10 điểm thảm liệt, Liệt Thiên nổi giận không ngừng, gào thét liên tục. Nguyệt Trung Thu đã thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Quá trình của nó bản thân không biết, nhưng kết quả tất nhiên là phụ thân và Nhiếp Thiên Hậu lấy được thắng lợi. Hắn biết rõ, coi như mình ở giận cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, dù cho hiện tại để cho mình gặp gỡ Vạn Thánh Tông người, hắn có năng lực báo thù sao? Mọi thứ đều là thực lực mà nói, hắn bây giờ còn kém quá xa. Đồng dạng, Sở Hà cũng thu lại cái kia bén nhọn kiếm ý. Lúc này hắn bình tĩnh hết sức, nhưng quanh thân hư không nhưng có chút vặn vẹo, đó là hắn tản mát ra kinh người sát khí tạo thành. Bành, thanh niên Nhiếp Thiên Hậu há mồm phun ra một ngụm máu tươi, một quyền sinh sinh đem cái cuối cùng thanh niên xuyên qua, phun trào máu tươi tung tóe một thân. Chiến cuộc giây lát biến, hai người tề công họ lãnh thanh niên. Lập tức họ lãnh thanh niên áp lực đột nhiên tăng, cười lạnh liên tục trên mặt xuất hiện nồng đậm sợ hãi. Các ngươi làm sao có thể? Họ lãnh thanh niên hoảng hốt, một bên bay ngược, một bên không thể tin quát. Vô luận chúng ta có thể không thể sử dụng linh lực, đều có thể nghiền ép ngươi. Hiện ở dưới ngươi đi cùng bọn họ a. Thanh niên Nhiếp Thiên Hậu tùy tiện bá đạo, lạnh lùng lời nói chậm rãi truyền ra. Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, trong lúc nhất thời áp chế hoàn toàn họ lãnh thanh niên. Huyền Hoàng đại ấn, họ lãnh thanh niên bị đánh bay ra ngoài. Hắn lau đi khóe miệng vết máu, lập tức kêu to một tiếng. Hai người một mực đè ép hắn đánh, căn bản chưa cho hắn thi triển võ kỹ thời gian. Hiện tại hắn cùng với hai người kéo dài khoảng cách, chính là một đòn giết tuyệt thời điểm. Không chút do dự sử dụng vũ kỹ cường đại, Tháng Lăng Thiên cùng Nhiếp Thiên Hậu thần sắc biến đổi, không lùi mà tiến tới, trực tiếp nhào tới. Keng, Huyền Hoàng lưỡng khí lưu chuyển, một tòa đại ấn trực tiếp thành hình, trực tiếp rơi đập ra ngoài. Hai người cực kỳ cường hãn, dùng nhục thân đối bính đại ấn, nhưng lại bị nện lui ra ngoài. Quả nhiên là cái kia lãnh gia. Từ Huyền Hoàng đại ấn vừa xuất hiện, Nguyệt Trung Thu liền nghĩ tới cái kia bị bản thân chém giết thanh niên. Hắn ẩn ẩn có chút bận tâm, Huyền Hoàng đại ấn uy lực hắn biết rõ, coi như hắn có cường hãn hỗn độn thể, lần trước vẫn cho hắn tạo thành không phiền phức. Giết, hai người máu tươi nhiễm thân, thoạt nhìn thê lương hết sức, đồng thời ngửa mặt lên trời bạo hống một tiếng, lại một lần nữa oanh giết tới. Đây là một trận không phải ngươi chết chính là ta vong chiến đấu. Hơn nữa thương thế của hai người càng ngày càng nặng, không thể ở mang xuống. Dù cho Nguyệt Trung Thu đã trải qua nhiều lần đại chiến sinh tử, nhưng nhìn thấy trong hình lúc chiến đấu, vẫn là không nhịn được kinh hãi. Máu tươi vẩy ra, lấy nhục thân đối binh vũ kỹ cường đại. Không bao lâu, hai người đã toàn thân đẫm máu, giống như là ở trong huyết trì ngâm qua một dạng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.